Liên hoa song sinh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh Xuyên quay đầu, căng thẳng nhìn quanh trái phải một lượt, rồi mới hạ giọng quát mắng ta. Nói bậy bạ, Tống Gia Nguyệt, Thanh Tuyết, khụ khụ, Tống Thanh Tuyết chính là thân muội muội của nàng. Nàng nói như vậy, có phải thật lòng muốn hủy hoại thanh danh của nàng ấy không? Ta nheo mắt, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Bùi Cảnh Xuyên. Ngươi đỏ mặt rồi. Khụ, khụ khụ khụ. Bùi Cảnh Xuyên ho sù sụ đến long trời lở đất. Ta là bị nàng chọc tức. Ta đối với Thanh Tuyết chỉ có thương xót và đồng cảm, tuyệt không có tư tình nam nữ. Ta chỉ là không đành lòng nhìn nàng ấy bị nàng hết lần này đến lần khác bắt nạt mà thôi. Theo lời Bùi Cảnh Xuyên nói, mỗi lần hắn đến phủ ta đều sẽ gặp Tống Thanh Tuyết. Mỗi lần nàng ta đều đang khóc, không phải ngồi trên xích đu âm thầm lau nước mắt, thì cũng là đối mặt với một bụi mẫu đơn đang nở rực rỡ mà rưng rưng sắp khóc. Ta lại có thể hình dung ra cảnh đó, chắc hẳn y phục trang sức, thậm chí biểu cảm cử chỉ của Tống Thanh Tuyết đều đã được tính toán tỉ mỉ. Chắc chắn khóc đến yếu đuối đáng thương, đến ta nhìn còn thấy tội nghiệp. Bùi Cảnh Xuyên tự xưng là quân tử, có tấm lòng tốt bụng đến thối nát, thấy yêu nữ khóc lóc, đương nhiên sẽ không ngồi yên mà bỏ qua. Cứ thế qua lại vài lần, hai người liền trở nên thân thiết. Ngoại tổ của Tống Thanh Tuyết là một tú tài, mẹ nàng ta cũng biết chữ, tự cho mình là một tài nữ. Tống Thanh Tuyết cũng chẳng kém cạnh, ngày thường không có việc gì, nàng ta thích đọc sách, làm vài bài thơ sướt mướt, hai người nhất kiến như cố, coi nhau là tri kỷ. Trong miệng Tống Thanh Tuyết, ta chính là một đại tiểu thư độc ác, ngang ngược kiêu căng, lấy việc bắt nạt muội muội làm vui. Bùi Cảnh Xuyên khó tránh khỏi phải lên tiếng bênh vực nàng ấy. Cách chương